Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chính diện gặp chuột vương. Dị năng giả cái bao tay, đây chính là Kiều Vũ Thần cho Kiều Mộc bọn hắn lớn nhất lễ vật. Tăng phúc dị năng kỹ công kích năng lực, đem làm Kiều Mộc bọn hắn xuất ra cái bao tay xuyên thẳng. Mặc vào, thời điểm, tựu đại biểu cho huyết thập vệ đội toàn thể đã tiến nhập cấp bậc cao nhất chiến đấu. Kỳ thật những, này chuột mập nói là cấp bậc cao nhất chiến đấu có chút khoa trương. Chỉ là bọn hắn không muốn xem Kiều Vũ Thần nhận nhiều như vậy. Một đường giết xuống, Kiều Vũ Thần hoàn toàn là bật hết hỏa lực, dị võ song khai mở, vũ lực bộc phát. Cận chiến giết chết chuột mập số lượng không thể so với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thiểu. Hơn nữa còn là ở phía trước mở đường, mà thỉnh thoảng tác dụng dị năng kỹ cũng là lực công kích cường đại. Thỉnh thoảng còn cố lấy hai bên, cái này lại để cho huyết thập vệ đội cảm thấy bọn hắn thân là lão đại thiếp thân vệ đội quá không. Xứng chức rồi, cho nên 10 người tất cả đều bật hết hỏa lực. Không chút nào tải có bất kỳ giữ lại. Trong chiến đấu thỉnh thoảng hỏa diễm trùng kích mà ra. Cái này để ở đằng sau nhanh chóng tiếp cận nhánh dây cùng nhánh cây đã có chút ít do dự. Đêm qua chiến đấu lại để cho cái này dị biến thực vật bị thương không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không biết hút này sao hơn chuột mập. Đến nay những cái kia chuột mập thi thể còn nằm ở đại thụ bên cạnh. Kiều Vũ Thần bọn hắn hỏa hệ dị năng kỹ có chút cường hãn. Bình thường hỏa diễm cái này dị biến thực vật tựa hồ có thể khiêng ở thật lâu. Nhưng là đụng phải Kiều Vũ Thần bọn hắn. Cái này dị biến thực vật cảm nhận được biệt khuất. Mà bây giờ, đã đạt tới chiến trường trung tâm nhánh dây cùng nhánh cây rất rõ ràng cảm thấy đối diện hỏa hệ dị. Năng kỹ uy lực lần nữa biến thành cường đại lên. Bởi vì dị năng giả cái bao tay tăng phúc, dị năng kỹ uy năng là so về trước khi đến mạnh một cái cấp bậc. Chứng kiến dị biến thực vật ngừng lại, đại thụ bên cạnh chuột mập có chút nổi giận, nó lại như thế nào không quan tâm thủ hạ của mình. Cũng không muốn không công chết đi nhiều như vậy, cự lớn lên cái đuôi, hổn hển quất vào đại thụ trên người. Lần này trực tiếp đem đại thụ cái kia cực lớn thân cây cho rút vỡ ra một đường vết rách. Đại thụ đột nhiên lay động thân cây. Trung ương chỗ cái kia cực lớn con mắt trừng mắt một bên chuột mập. Trong mắt tựa hồ có lửa giận. Nhưng nhìn đến chuột mập lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Đại thụ hay là nhịn được. Ngay tại cự thụ nhãn con ngươi đằng sau một chút chỗ. Một cái nhánh dây chớp mắt nhỏ nhìn xem song phương trước trận nhánh dây cùng nhánh cây hay là bắt. Đầu chuyển động, dọc theo chuột mập khe hở. Đại lượng nhánh dây cùng nhánh cây quay chung quanh hướng Kiều Vũ Thần bọn hắn. Cái này nguyên vốn phải là chuẩn bị đánh lén. Mà bây giờ không phải ban đêm. Cũng không phải Kiều Vũ Thần bọn hắn lúc nghỉ ngơi. Nhánh dây cùng nhánh cây xuất hiện thời điểm cũng đã bị bọn hắn phát hiện. Hỏa long pháo, phi hỏa lưu tinh, Kiều Vũ Thần không chút do dự hợp với hai phát hỏa hệ dị năng. Kỹ tác dụng, lập tức trên bầu trời dáng đỏ xuất hiện, đại lượng hỏa lưu tinh rơi xuống, mục tiêu trực chỉ những cái kia nhánh dây cùng nhánh cây. Hỏa long pháo, phạm vi mặc dù không phải đặc biệt quảng, nhưng là Kiều Vũ Thần chính phía trước phạm vi hay là bao phủ ở trong đó. Một đầu cực lớn hỏa long bao trùm chính phía trước, thẳng tắp trùng kích đi ra ngoài, lập tức chính phía trước xuất hiện một đầu gần 100 mét hỏa long. Cái này lại để cho nhánh dây cùng nhánh cây biến thành thật không tốt thủ. Hỏa diễm nhanh chóng leo lên đến nhánh dây trên thân thể. Linh hoán thuật, Kiều Vũ Thần tức thời tác dụng triệu hoán dị năng kỹ. Chiến thần. Tuy nhiên không phải bất tử bất diệt tồn tại. Tại đây chút ít chuột mập trước mặt hay là cùng bất tử bất diệt sấp xỉ. Móc lửng, móc, câu liêm đao, lập tức tại chiến thần, trong tay biến thành lưỡi hái tử thần. Phối hợp với Kiều Vũ Thần bọn hắn, một đường nghiền để lên đi. ở giữa sân, ở giữa bọn hắn nhìn không ra cái gì đến. Chỉ biết là hiện tại đi về phía trước phương hướng chính là bọn họ chỗ mục đích. Từ không trung nhìn lại sẽ phát hiện, Kiều Vũ Thần bọn hắn giết ra một đầu thẳng tắp, mà ở cái này đầu thẳng tắp bên ngoài thì là phủ kín lông mềm như nhung chuột mập. Cái loại này tràng diện ai nhìn thấy đều tạc cọng lông. Thật sự là quá hãi người. Dị biến thực vật bị Kiều Vũ Thần bọn hắn cái này đột nhiên công kích đánh chính là trở tay không kịp. Lần nữa bị thương tổn, khoảng cách quá xa, khiến nó lực khống chế hạ thấp quá nhiều. Hơn nữa như vậy không ngừng phân liệt ra nhánh dây cùng nhánh cây, cũng làm cho năng lượng của nó hao tổn quá lớn. Đại thụ không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem chung quanh cái kia chút ít chuột mập nhét vào đã đến cây ở bên trong. Không ngừng bổ sung năng lượng, một bên chuột mập cũng không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước. Thông qua chuột mập đám bọn họ không ngừng truyền lại tin tức. Cái này đầu chuột vương đã có chút năng lực không thể. Những này chuột mập căn bản là ngăn cản bất trụ Kiều Vũ Thần công kích của bọn hắn. Nguyên bản tại chuột vương xem ra là rất dễ dàng bắt đồ ăn. Lúc này lại biến thành nguy hiểm, thợ săn. Cái này khiến nó rất không thoải mái. Cái này một mảnh khu vực sở dĩ không có bất kỳ còn sống sinh vật. Tất cả đều bởi vì chuột vương cùng đại thụ hợp tác bố trí. Hiện tại đã đến như vậy ngon miệng đồ ăn, nhưng không cách nào cầm xuống. Xèo, xèo veo, chuột vương rốt cuộc không cách nào chờ đợi xuống dưới. Cực lớn thân thể nhảy xuống dốc núi, hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn phóng đi. Theo chuột vương trùng kích mà xuống, chung quanh chuột mập tất cả đều mở ra đường, mà chuột vương sau lưng thì là đại thụ mới phân liệt đi ra nhánh dây cùng cành chăm chú đi theo mà. Đi, Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu say sưa. Ngay tại Kiều Vũ Thần lần nữa chặt bỏ một đầu chuột mập đầu thời điểm, hệ thống đột nhiên đã đến nhắc nhở. Tích, dị thú collection đổi mới. Phát hiện tinh anh cấp dị thú, linh chuột, thủ đoạn công kích, cái đuôi công kích, linh chuột có được mạnh mẽ đuôi chuột, hắn công kích có thể đoạn bia liệt thạch, nhai thực, linh chuột dựa vào cường đại hàm răng, có thể nhấm nuốt bất cứ sinh vật nào, răng nhọn công kích, linh móng chuột tử công kích không thể so với hắn vĩ chênh lệch, nhược điểm. Sợ nước. Rơi vào trong nước linh chuột tự là một đầu dê đợi làm thịt, nhìn xem chậm chạp mà đến tin tức. Kiều Vũ Thần lập tức có chút im lặng, cái này đột nhiên xuất hiện linh chuột có chút cường đại. Hơn nữa điều này hiển nhiên là vì cái này đầu chuột vương xuất hiện khi bọn hắn chung quanh rồi. Bằng không hệ thống sẽ không nhắc nhở đi ra. Kiều Vũ Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xa xa. Quả nhiên thấy đằng sau chuột chiều có một bộ phận bắt đầu tản ra. Mà ở tản ra địa phương, một cái cực lớn thân ảnh chính như giống như xe tăng hướng về bọn hắn trùng kích mà đến. Lại để cho Kiều Vũ Thần có chút cảm giác đau đầu chính là cái này đầu linh chuột nhược điểm lại là sợ nước, mà bọn hắn tại đây rõ ràng một cái thủy hệ dị năng giả đều không có. Hắn bản thân mặc dù nói có thể học hội thủy hệ dị năng kỹ, nhưng là đến nay hắn cũng còn không có mở ra thủy hệ. Trong tay cũng không có một cái thủy hệ dị năng kỹ. Cái này lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể cứng rắn. Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói. Sau đó Kiều Vũ Thần lên giọng, cẩn thận một chút, chuột vương đã tới, không muốn hạ thủ lưu tình. Chú ý chuột vương công kích, huyết thập vệ đội nghe được chuột vương đã tới, lập tức chú ý tới xa xa dị thường. Chuột vương khẳng định phải so về những này chuột mập khó có thể đối phó. Cho dù là nhánh dây tăng thêm chuột mập công kích, cũng không có thể có một cái tiểu boss cường đại, làm như một đầu chuột vương, tự nhiên có nó cường thế địa phương. Kiều Vũ Thần trong tay nắm chặt đường đao. Ánh mắt dừng ở đối diện trùng kích mà đến chuột mập. Hắn không có tái chiến đấu, mà là dựa vào vượng tài cùng chiến thần bảo hộ. hắn tại xúc thế, cùng đợi chuột mập xuất hiện đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.